Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 379, thất bại cùng bộc phát. Một tới hai đi thuyết phục phía dưới, để ứng đối ma tộc kế hoạch tiến hành rất không thuận lợi. Bất quá mắt thấy lấy trên chiến trường chiến đấu đã bắt đầu hướng gay cấn phát triển. Đai Ly cũng không có đem tình huống này nói ra. Tựa hồ vì kiềm chế lại đại lục liên quân, ma tộc trong khoảng thời gian này chiến đấu phi thường liều mạng. Để đánh rằng co bắt đầu xuất hiện chất biến quá trình. Mà ma tộc thủ đoạn này xác thực hữu hiệu, bởi vì cứ như vậy, đại lục phương liền rút không ra nhân thủ, ra ngoài tiêu diệt cái kia 20 vạn ma tộc. Lên trước đó đề nghị, cũng ở vào tự sụp đổ trạng thái. Ngay tại bối cảnh như vậy phía dưới, qua tiếp cận 2 tuần lễ thời gian, ma tộc âm thầm làm bố trí cũng tiến vào giai đoạn sau cùng. Mà muốn gặp phải đại nạn thế lực khắp nơi lưu thủ người, tựa hồ còn không có cái này nhận biết, đem ma tộc các phương nhân viên nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Đai Ly trong lòng ngũ vị tạp trần, đủ loại tư vị đều có. Không biết đối với những cái kia ngoan cố phần tử, nên làm ra biểu tình gì hắn. Chỉ có thể ở sự tình phát khi còn sống, tiếp tục đem tình báo thông chi cho bọn hắn. Ai tương đương các ngươi quê quán e sợ phải gặp những cái kia lưu thủ nhân viên. Tựa hồ đối với chúng ta những thứ này từ bỏ bọn hắn người. Ôm lấy rất lớn mâu thuẫn thái độ, không nguyện ý tin tưởng chúng ta à. Thông thường sau chiến tranh hội nghị bên trong, Đai Ly dùng cái này cảm khái làm mở đầu tiếng nói, sau đó dẫn ra tiếp nhận chủ đề. Đảo mắt một vòng, gặp sự chú ý của mọi người hết thảy bị chính mình hấp dẫn tới. Đai Ly không còn giấu giếm nói ra, diệt trừ ma tộc ám tử mà hành động, cũng không phải là rất thuận lợi, bởi vì đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng giảng giải cho mọi người nghe. Kết hợp trước đó cảm khái để đám người đối với việc này căn nguyên. Có một cái rõ ràng nhận biết, đợi hắn tiếng nói rơi xuống. Trong đại trướng lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Đợi một hồi lâu, tiếp nhận xong tin tức này đám người. Lúc này mới hoặc thở dài hoặc không cam lòng nghị luận lên tiếng. Ngoại trừ nhất trí không có nói ra cứu vớt bọn họ ý nghĩ bên ngoài. Mọi người trên mặt thiên hình vạn trạng, hồ tương đương tự mình lựa chọn kết quả, vô luận tốt xấu, người khác cũng sẽ không vì bọn họ đi gánh chịu. Nếu như tộc địa bị hủy, thậm chí đại lục lâm vào hạo kiếp, dẫn đến sinh linh diệt hết, như vậy lưu lại hỏa chủng nhóm, cũng là có phát huy được tác dụng thời điểm. Nói đến đây phiên vô tình chi ngôn người. Là Kim Ảnh Long thành chủ vị này tân tấn đại lão. Bất quá mặc dù lời này nghe có chút làm lòng người rét lạnh, nhưng là mọi người nhưng không có làm ra phản bác. Sớm tại lúc đầu làm ra quyết định kia thời điểm, mọi người liền làm xong từ bỏ đại lục sinh linh chuẩn bị. Bây giờ những người này chính mình không có lựa chọn hợp tác, dù cho xuất hiện hỏng bét kết quả, cũng vô pháp dao động mọi người nội tâm. Xác định cái này Nhạc Dạo về sau, đám người cũng nhao nhao sướng nói. Tại hy vọng cùng trong tuyệt vọng, bọn hắn hành động theo cảm tính lựa chọn cái sau. Như vậy dù cho gánh chịu hỏng bét kết quả, cũng oán hận không được người khác. Chính là như vậy, không tuyển chọn cùng Đai Ly tiểu hữu hợp tác, ngược lại tự mình làm việc. Thất bại là không thể tránh được sự tình, tai nạn cũng là cố định kết cục. Ai tương đương cục này thế giới, còn không hiểu được chuyển động đầu óc, sử dụng trí tuệ, như vậy tất nhiên sẽ bị địch nhân lực lượng cường đại. Không lưu tình chút nào đánh tan, thiên ngôn vạn ngữ, tụ tập thành một câu, đó chính là, các người không biết tốt xấu không nghe Đai Ly tiểu hữu chi ngôn. Đáng đời các ngươi không may, dạng này tâm tính, không nói có vấn đề hay không. Hạch tâm quan điểm, vẫn là mọi người coi trọng đồng thời ỷ lại Đai Ly lực lượng đưa tới. Thật sự là bởi vì Đai Ly địa vị, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong được mọi người tán đồng tiếp nhận. Cho nên lưu thủ nhân viên không hợp tác mới có thể bị đám người trắng trợn gièm pha. Mắt thấy đám người cũng không có nói ra chia binh cứu viện, hoặc là lại nghĩ cái khác kế sách bảo hộ lưu thủ nhân viên. Đai Ly liền đành phải từ bỏ trong lòng còn sót lại một điểm kiên trì. Yên lặng vì xa xa những người kia, đưa lên một cái yếu ớt chúc phúc. Ma tộc 20 vạn quân đội phân tán đến đại lục các nơi quả thật làm cho lực lượng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là thay vào đó chút gia hỏa đều là cấp 6 ở trên tồn tại. Một khi đánh nhau, đại lục lưu thủ thế lực tuyệt đối sẽ không chiếm ưu thế. Đại lục 5 tộc, tăng thêm các thiên sứ ở lại thiên giới, đều bị những thứ này ma tộc xâm nhập, mà quân chủ lực lại không rảnh ra tay cứu viện. Như vậy kết quả liền rõ ràng. Từ thiên giới bắt đầu, tại Đai Ly chú mục dưới, cái kia từng cái mọc ra cánh thiên sứ, liên tiếp lọt vào vô tình đồ sát. Đồ sát từ thiên giới lan tràn đại lục các nơi, máu tươi cùng kêu rên biến thành các nơi duy nhất ngôn ngữ. Chủng tộc đại chiến tai nạn tính một mặt, nơi này chính thức thể hiện ra nó cao chót vót. Ma tộc các cao tầng thu tới tay dưới tin tức, nhìn thấy trực kích xương sườn mềm hành động tiến hành thuận lợi như vậy, tự nhiên cao hứng đến điên cuồng trình độ. Bất quá đợi ngày thứ hai, ngày thứ ba, thậm chí ngày thứ bảy thời điểm, theo dự liệu đại lục liên quân lo lắng chia binh tràng diện không có phát sinh. Này mới khiến ma tộc các đại lão mắt choáng váng. Ghê tởm, chuyện gì xảy ra? Những cái kia đại lục đám gia hỏa, làm sao có thể mắt thấy tộc nhân mình lọt vào đồ sát? Lại thờ ơ, ma tộc tối cao thủ lĩnh tiếng gầm gừ, tại trong màn đêm trong ma thành bốn phía quanh quẩn. Nhưng là một bên khác trong doanh địa đại lục các liên quân, lại không cách nào nghe thấy. Nhìn thấy nguyên bản phi thường thuận lợi kế hoạch, lại tại cuối cùng thu hoạch thời khắc tạm ngừng. Ma tộc các cao tầng phi thường bực mình khó chịu, đơn giản so kế hoạch ngay từ đầu liền gặp khó còn để ma tuyệt vọng. Vì kế hoạch này, bọn hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là ra rất lớn lực, liều mạng kiềm chế đại lục liên quân. Như thế bất kể tiêu hao đối công phía dưới, đại lục liên quân chiến sĩ, vậy mà tại không đến một tháng thời gian bên trong, bị giết đến tấn thăng dưới chừng 20 vạn, mà các ma tộc lại thảm hại hơn. Nguyên bản ngang nhau số lượng ma tộc quân đội, lúc này vậy mà đã khó khăn lắm chỉ còn lại 150.000 trái phải. Dù cho hiện tại liền đem phân đi ra cái kia bộ phận, đồ sát đại lục sinh linh quân đội lập tức triệu hồi đến, chỉ sợ cũng sẽ không để cho số lượng của quân đội vượt qua 250.000. Dù sao cùng đại lục lưu thủ thế lực ở giữa va chạm, tất nhiên sẽ để rất nhiều ma tộc chiến sĩ bỏ mình. Có thể thu hồi một nửa, đều đáng giá bọn hắn thắp nhang cầu nguyện chúc mừng. Dù cho cái kia bộ phận ma tộc đối với đại lục sinh linh đồng quy vu tận, ma tộc các cao tầng cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, sự thật cũng không phải là như ma tộc các cao tầng nghĩ như vậy. Bọn hắn không biết, các tộc có rất lớn một bộ phận tinh nhuệ hạt giống lực lượng, đều bị Đai Ly nhận được dị không gian chỗ tránh nạn chúng. Kỳ thật cái kia phân đi ra ma tộc quân đội, đối mặt lực lượng đề kháng, so với bọn hắn trong dự tính yếu nhược một điểm. Không biết chính xác tình báo, làm ra đối sách cũng có thể là sai lầm. Một lòng cho rằng phân đi ra binh lực, xác suất lớn thu không trở lại ma tộc các cao tầng. Đã có chó cùng dứt dậu xu thế. Loại này xu thế, tại đằng sau một tuần trong chiến tranh, càng rõ ràng. Rõ ràng đến Đai Ly bọn người có thể thấy được điên cuồng, thực sự để cho người ta nhíu mày không thôi. Bất quá tình huống như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngay tại Đai Ly đám người còn không có thảo luận ra kết quả gì thời điểm, một tuần sau cái nào đó ban đêm, Demonic Castle phương hướng truyền đến động tĩnh, liền để mọi người lập tức biết sự tình phải gặp. Âm âm, âm âm, rung trời vang động, từ đằng xa Demonic Castle truyền đến. Vô tận ánh lửa cùng năng lượng ba động, để trên thảo nguyên nơi đóng quân đều sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Trước một bước lao ra Caroline, đối với hàng xóm Daily hỏi như thế nói. Đợi Daily mở mắt hướng nội thành nhìn lại thời điểm, một màn có thể chấn lật đám người hình tượng, lập tức ánh vào trong mắt của hắn. Tê tương đương tình huống như thế nào? Các ma tộc điên rồi. Theo bản năng cảm thán âm thanh, nương theo lấy hít một hơi lãnh khí vang động, truyền vào cực nhanh chạy tới bên này thần cấp các đại lão trong tay. Cái này chủ tâm cốt đều xuất hiện thất thố tràng diện. Để người tới nhóm nội tâm hết thảy xuất hiện dự cảm không tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.